Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, giam cầm trong nê hoàn cung của Lôi Cương. Thần hồn của Lôi Cương ngưng tụ thành hình người nhỏ, mắt dại ra nhìn tình cảnh trong nê hoàn cung. Thần hồn của Minh Đế màu vàng đất lúc này đang bị bốn con thần long cuốn lấy hai chân hai tay. Tình cảnh này khiến Lôi Cương có một ảo giác dường như trở lại thôn Lôi Kiếm. Khi gặp được sư tôn Thái Huyền thì tình cảnh cũng giống như vậy. Khi đó thần hồn cực lớn của sư tôn cũng bị bốn con thần long khổng lồ cuốn lấy như thế này. Trong lòng Lôi Cương bỗng chấn động. Khi mình đi ra khỏi không gian kia thì hai chân hai tay cũng có bốn con thần long như vậy. Nói cách khác, bốn con thần long này đã theo vào trong người mình, hơn nữa cũng giống hệt bốn con cắn sư tôn. Mà bây giờ, bốn con thần long có thể vây giữ thần hồn hùng mạnh của Minh Đế, có thể thấy được là không giống như trước nữa. Lẽ nào bốn con thần long này là bốn con cắn sư tôn? Mình có năng lực nhốt nó sao? Lôi Cương không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng như Lôi Cương suy nghĩ, bốn con thần long có thể quấn lấy thần hồn của Minh Đế. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì bốn con thần long này có quan hệ với thế giới bốn màu sắc. Tuy bốn con thần long nhỏ này không thể nào so sánh với bốn con thần long lớn, thế nhưng uy lực cũng không thể bỏ qua được, cũng đủ để vây giữ thần hồn của Minh Đế. Lúc này, Minh Đế vừa giận vừa sợ nhìn bốn con thần long đang quấn lấy mình, trong lòng khiếp sợ. Minh Đế ngang dọc cửu u giới bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Hai mắt Minh Đế trừng lên nhìn Lôi Cương nói, tiểu bối, ngươi dám nhốt bản đế sao? Thả bản đế ra, nếu không bản đế nhất định khiến ngươi hồn tiêu phách tán. Lôi Cương đang trong trạng thái trầm tư bỗng tỉnh lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Minh Đế. Lôi Cương cười nhạt vài tiếng nói, Minh Đế, ta có ý tốt để thần hồn cho ngươi mà ngươi lại muốn chiếm đoạt thần hồn của ta. Hóa ra vua của một giới cũng chỉ là một tên tiểu nhân bị ổi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Thần hồn Lôi Cương biến thành người nhỏ nhìn bốn con thần long nói. Thần hồn của Minh Đế run lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương nói. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sự truy sát của cửu xá? Chỉ cần ta không còn ở trong đại điện của cửu minh, e rằng người thứ nhất cửu xá tìm chính là ngươi. Đến lúc đó, tu vi của ngươi có thể chống lại sự truy sát của cửu xá sao? Cương thánh thiên giai đủ để càn quét toàn bộ cửu u giới. Kể cả môn phái do hai tên tiểu tử u hoàn, địa long tạo ra cũng chẳng uy hiếp được lão. Trong lòng Lôi Cương chấn động, nghĩ đến cửu xá là cương thánh thiên giai. Cứ như có một ngọn núi đặt trong lòng Lôi Cương, thậm chí lúc này đối mặt với thần hồn của Minh Đế cũng không có loại cảm giác này. Chuyện Minh Đế hùng mạnh đã là chuyện lúc trước, lúc này Minh Đế bị thương nặng trong mắt Lôi Cương không bằng cửu xá. Thấy Lôi Cương nhíu mày, khóe miệng Minh Đế nhếch lên cười một cách phức tạp. Một ngũ đế thời xưa mà bây giờ phải đi uy hiếp một tên tiểu bối. Minh Đế nhìn bốn con thần long. Bốn con này dường như ẩn chứa một lực giam cầm vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Minh Đế cảm nhận được, tu vi của thần hồn bị hút về phía bốn con thần long. Bốn con thần long này giống như là đang chiếm đoạt tu vi của mình. Không phải Minh Đế chưa hề nghĩ tới chuyện trốn, chỉ cần ở trong cơ thể của tiểu tử này, rồi báo cho cửu xá, như vậy cũng tuyệt đối an toàn rồi. Thế nhưng lão có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào giải ra khỏi bốn con thần long. Vốn dĩ thần hồn của lão đã yếu đuối. Bây giờ còn bị bốn con thần long cuốn lấy. Chờ hút hết tu vi thì coi như lão cũng hồn tiêu phách tán. Đây là chuyện mà Minh Đế không muốn thấy. Nghĩ đến đó Minh Đế không khỏi nhìn Lôi Cương. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử cương đế hoàng giai mà lại có những con thần long kỳ dị như vậy vây lấy mình. Hơn nữa cương anh màu tím kia lại có thể hóa thành bốn con thần long. Tiểu tử này lại có nhiều bí mật như vậy sao? Dần dần, Minh Đế phát hiện, càng nhìn tiểu tử này lại càng nhìn không thấu. Trong lòng Minh Đế không khỏi khiếp sợ, chính mình không nhìn thấu được tiểu tử này sao? Làm sao như thế được? Trong lòng Minh Đế kinh ngạc vô cùng. Lúc này Minh Đế cũng có chút lo lắng. Tuy nói bốn con thần long chỉ có thể giam giữ mình nhưng đồng thời cũng chậm rãi hấp thu lấy thần hồn của mình, một thời gian sau sẽ có hại cho mình. Nghĩ đến chuyện đó, Minh Đế lâm vào trầm tư. Trong Nê Hoàn Cung, hai người đều lâm vào trầm tư. Còn ở bên ngoài đại điện Cửu Minh, Cửu Xá đang đi tới đi lui trước cửa, ánh mắt có vẻ khẩn trương lẫn chờ mong vô cùng. Đối với Cửu Minh, trong lòng Cửu Xá chỉ có kính nể, thậm chí có thể nói là sùng bái. Trước đây Cửu Xá chỉ ở dưới một mình Cửu Minh, cho đến hôm nay Cửu Xá đã trở thành cao thủ đỉnh cao ở Cửu U giới. Thế nhưng đối với Cửu Minh thì sùng bái không giảm mà còn tăng. Nằm mơ Cửu Xá cũng nhìn thấy thời Liên Minh Cửu Minh huy hoàng ngày xưa. Hùng mạnh như vậy mới là cái trong lòng Cửu Xá chờ đợi. Những năm gần đây Cửu Xá ngụy trang dưới Liên Minh Cửu U, âm thầm phát triển thế lực. Hiện giờ đã đủ để ngang bằng với U Phủ, Địa Linh Tông. Nhưng Cửu Xá biết rõ thực lực như vậy không có khả năng xưng bá toàn bộ Cửu U giới. Cửu Xá không phải chưa nghĩ qua chuyện này, chính mình tạo dựng thế lực Liên Minh Cửu Minh. Thế nhưng sau vài lần Cửu Xá thử làm thì hiểu ra cả đời lão cũng không thể đạt được đỉnh cao như vậy. Tu vi của lão tuy đạt được cương thánh thiên giai nhưng còn một khiếm khuyết, đó là cái tâm người thống soái. Lúc trước Liên Minh Cửu Minh có thể độc bá Cửu U giới đó là do có Minh Đế đại diện. Người thống soái như Minh Đế khiến các đệ tử của Liên Minh Cửu Minh tâm phục khẩu phục. Nếu Minh Đế muốn ai đó chết, chỉ cần một câu nói, người đó sẽ tự sát. Đây chính là khiếm khuyết của Cửu Xá. Muốn một lần nữa có được huy hoàng ngày xưa, Cửu Xá tình nguyện nhận làm bề tôi. Cửu Xá đứng đợi trong lo lắng, vài lần muốn vào trong, nhưng đều phải kiềm chế. Ầm ầm, tiếng động như sấm rền vang lên, cả người Cửu Xá chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình dáng cao to từ trong cửa đi ra. Thần thức xuất ra, Cửu Xá quỳ hai gối xuống đất, hô to, Cửu Xá cung nghênh Minh Đế. Được, Cửu Xá, ngươi làm tốt lắm. Người cao mở miệng nói, giọng điệu ôn hòa. Nhưng Cửu Xá bỗng giật mình, lẽ nào sự việc có gì chuyển biến? Bản đế lệnh cho ngươi trong vòng thời gian ngắn làm cho toàn bộ các đệ tử của Liên Minh Cửu Minh tăng cao một bậc. Sau một thời gian nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi lui xuống trước đi, bản đế cần tu luyện một thời gian. Giọng điệu hồn hậu của người cao to lộ ra vẻ tang thương nói. Hai mắt sắc bén như kiếm khiến trong lòng Cửu Xá hơi sợ hãi. Cửu Xá lớn tiếng nói, vâng, Minh Đế. Lập tức thân thể nhoáng lên, bay xuống chân núi. Cửu Xá vừa bay trong lòng vừa âm thầm lẩm bẩm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Minh Đế vẫn không có vẻ gì là vui vẻ, trái lại còn có vẻ như là trách cứ lão? Chẳng lẽ tên tiểu tử cương ma phản kháng lại? Vậy thần hồn của tiểu tử cương ma đâu? Trong lòng Cửu Xá nghi ngờ, nhưng cũng không dám quay trở lại hỏi, chỉ ôm lấy nghi vấn xuống núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, thân thể hỗn độn trong đại điện Cửu Minh. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt mở đánh giá toàn bộ đại điện. Tiểu tử, bản đế đã làm theo lời ngươi nói rồi. Khi nào thì ngươi thả bản đế ra? Trong đầu Lôi Cương vang lên âm thanh ôn hòa của Minh Đế. Nội tâm Lôi Cương cười nhạt, nói, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu thả ngươi ra, ta có thể sống được sao? Thực ra, chính Lôi Cương cũng không biết làm thế nào để thả Minh Đế ra. Bốn con thần long cùng với Cương Anh màu tím, mình không thể kiểm soát được. Nghĩ đến điều đó Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng. Âm thanh già nua đó chính là của người nhỏ màu tím sao? Còn nhớ lúc mình diễn luyện khai thiên, giọng nói già nua kia đã nói ra chân lý hỗn độn và thần bí. Nếu mà là người nhỏ màu tím, thì hắn làm sao mà biết được, mà rốt cuộc thì nó là ai? Lôi Cương còn nhớ rõ đứa nhỏ màu tím đó khi ở trong cái khe mưa bão sấm chớp ở huyết ngục đã trở nên khác lạ. Chẳng lẽ khi mình bị cái khe mưa bão sấm chớp thôn phệ đã xảy ra dị biến? Lôi Cương rơi vào trong suy nghĩ. Cũng may mà trước mặt người nhỏ màu tím này, Lôi Cương cũng không có gì xúc phạm, nếu không Lôi Cương đã sớm đứng ngồi không yên rồi. Chẳng nhẽ ngươi muốn giam cầm bản đế cả đời sao? Âm thanh của Minh Đế trở nên lãnh đạm, đến nỗi kèm theo cả phẫn nộ. Mình thân là Ngũ Đế thượng cổ, vậy mà lúc này lại bị một tên tiểu tử cương để hoàng giai giam cầm, Minh Đế làm sao mà không giận, không căm phẫn cho được chứ? Đợi khi nào ngươi không còn đe dọa nữa, thì ra sẽ tự nhiên thả ngươi. Trước mắt, thì không thể. Lôi Cương lạnh nhạt nói. Hắn cũng không muốn một cao thủ vô cùng hùng mạnh như thế lại không thể ở lại trong Nê Hoàn Cung của mình. Một khi bốn con tiểu long mất đi tác dụng, thì mình tất nhiên sẽ bị Minh Đế thôn phệ. Lúc này, bất cứ lúc nào, Lôi Cương cũng đề phòng Minh Đế. Tiểu bối, ngươi không sợ lão phu sẽ nói ra ngọn nguồn, khiến cho cửu xá giết ngươi sao? Minh Đế như thể không cam lòng, giọng nói lại dọa dẫm như trước. Lôi Cương sửng sốt, nghĩ đến cửu xá là cường giả cương thánh thiên giai, da đầu hắn tê dại một hồi. Sau một lát suy tư, Lôi Cương u ám nói, nếu ngươi muốn cùng ta đi đến chỗ chết, thì cho dù người có giết ta, ngay khi ta hồn phi phách tán cũng sẽ ngay lập tức bốn con tiểu long kia sẽ thôn phệ ngươi. Có đế vương cửu u chôn cùng, cương ma ta chết cũng không tiếc. Âm thanh của Lôi Cương lạnh bút khiến cho đáy lòng Minh Đế cũng cả kinh. Cùng lúc đó, trong Nê Hoàn Cung của Lôi Cương, bốn con tiểu long đang quấn lấy thần hồn của Minh Đế như nghe thấy lời của hắn liền cắn vào thần hồn của Minh Đế, mà tốc độ tu vi trôi qua bỗng gia tăng gấp trăm lần. Điều này khiến cho nội tâm Minh Đế kinh hãi, bèn vội vàng nói, tiểu bối, chuyện gì cũng phải từ từ. Nội tâm Lôi Cương nghi hoặc, thần thức hắn chìm vào trong Nê Hoàn Cung, thì phát hiện ra một dị trạng. Lôi Cương liền khẽ động thần niệm, bốn con tiểu long này làm sao mà buông ra? Mà lúc này, bốn con tiểu long kia cũng thực sự buông lỏng ra, rồi lại cuốn lấy hai tay, hai chân Minh Đế. Điều này khiến cho nội tâm Lôi Cương chấn động, nội tức hắn không khỏi xúc động. Chẳng lẽ mình có thể kiểm soát được bốn con tiểu long này sao? Ngay sau đó, Lôi Cương lại khẽ thần niệm, bốn con tiểu long lại cắn hai tai, hai chân Minh Đế. Điều này khiến cho nội tâm Minh Đế nổi giận, nhưng tạm thời lại hiểu rõ, mình bị Lôi Cương nắm trong tay, chỉ có thể nén cơn thịnh nộ này ở trong lòng thôi. Khi xác định được rằng bốn con tiểu long này chịu sự kiểm soát của mình, Lôi Cương hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chỉ cần Minh Đế có động tĩnh gì, thì mình cũng có thể khống chế y rồi. Lôi Cương rút khỏi Nê Hoàn Cung. Dù Minh Đế có giận thì cũng không dám nổi giận ở Nê Hoàn Cung của Lôi Cương. Ánh sáng trong mắt hắn lóe ra, tạm thời không biết suy nghĩ gì. Sau khi Lôi Cương rời khỏi, liền quan sát đại điện Cửu Minh, thì hắn phát hiện ra trong đại điện này đầy linh khí, mà linh khí này khiến cho mình như thể ở sâu trong mặt đất vậy. Đột nhiên, cơ thể Lôi Cương chấn động, mình làm sao mà có loại cảm giác này? Mặt đất, chẳng nhẽ linh khí trong đại điện là linh khí có thuộc tính thổ? Không đúng, mình mà có thể cảm thụ được linh khí có thuộc tính thổ sao? Nội tâm Lôi Cương ngạc nhiên. Lôi Cương không biết, lúc trước khi mong muốn điên cuồng, hắn đã xâm nhập vào trong lòng đất để hấp thu lực đại địa ẩn chứa nghìn dặm xung quanh, khiến cho hắn có thể cảm ứng được linh khí có thuộc tính thổ. Người tu luyện cảm nhận được linh khí ngũ hành trong trời đất có thuộc tính nào thì có thể mượn dùng thuộc tính đó. Nói cách khác, có thể cảm thụ được một nhóm như vậy, thì tu luyện giả này đã bước đầu lĩnh hội được nhóm áo nghĩa này rồi. Nếu một người mà lĩnh hội được hệ hòa, thì hắn ở trong vòng không gian thuộc tính thổ, chỉ có thể cảm nhận được sự dồi dào của linh khí, mà không thể mượn được. Những gì mà hắn nên lĩnh hội chính là hệ hỏa thì mới có thể mượn linh khí có thuộc tính hỏa. Lôi Cương lĩnh hội được mộc, lôi hệ, mà lúc này lại có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ. Bước đầu cũng có điều kiện lĩnh hội hệ thổ. Nói cách khác, thể chất của Lôi Cương đang dần dần có sự thay đổi. Lúc này, trong cơ thể hắn là thân thể hai thuộc tính lôi, mộc tất nhiên vẫn còn chưa trọn vẹn. Nhưng nếu mà Lôi Cương lĩnh hội được hệ thổ rồi, thì hắn cũng sẽ dần dần biến thành thân thể ba thuộc tính lôi, mộc, thổ. Tu luyện là một quá trình tự hoàn thiện chính mình, vì thế đạt được đến đỉnh để hoàn thiện 5 hệ, 6 hệ và thậm chí là 7 hệ. Mà đạt đến được 7 hệ thì có thể nói là người đã nắm được hỗn độn trong tay. Cường giả hỗn độn, thế gian vẫn chưa có người đạt tới cảnh giới này, chẳng thể mà toàn bộ hỗn độn đều nằm trong ý niệm của hắn sao? 7 hệ chính là lĩnh ngộ được hư, lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tổng cộng là 7. mà thân thể bảy hệ cũng có khả năng xưng là thân thể hỗn độn. Chỉ có điều, muốn có được thân thể trên nhiều nhóm khác, cũng cực kỳ khó khăn. Trên thế gian tu luyện giả nhiều vô kể, nhưng đạt được cương thần, đạo thần có thể nói là số rất ít. Hơn nữa, lĩnh ngộ đạt được ở một thể rất cao nào đó mới có thể đạt tới cương thần, đạo thần. Mà muốn tăng tiến thì còn cần phải lĩnh ngộ mấy loại khác. Việc này đòi hỏi thời gian thật lâu và cơ duyên để đổi lại thể chất hoàn thiện của chính mình, chưa nói tới ngũ hành hay là lục, thất hệ. Cho nên, tư chất trở thành điều quan trọng nhất mà tu luyện giả coi trọng. Nhóm thân thể từ khởi điểm có được thân thể hai hệ có thể nói là vô cùng ít, chứ đừng nói đến thân thể ba hệ. Cho nên thân thể tam thuộc tính của lôi ma đã làm cho cường giả năm giới cùng rất tức giận, ghen ghét. Sắc mặt lôi cương ngưng động, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mình cũng có thể cảm ứng được linh khí thuộc tính thổ sao? Chống ngực hăn đập dồn dập, mình có thể lĩnh hội được hành thổ hay không? Nếu quả thật là như vậy, thì uy lực công kích của mình có lẽ sẽ phải nâng cao lên đến mấy cấp rồi, và sẽ còn tiếp tục. Nghĩ đến đó, lôi cương vội vàng ngừng lại, rồi nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong đại điện cửu minh ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ dày đặc. Dần dần, linh khí thuộc tính thổ hướng về phía cơ thể lôi cương mà tụ tập. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Trong một nhà trọ bình dân ở thành Cửu U, Khoát Dục đã phục hồi lại hình dáng như ban đầu. Lúc này, trên khuôn mặt Khoát Dục có vẻ lo lắng, chủ nhân đi vào trong đã gần 10 ngày rồi, sao mà vẫn chưa đi ra? Nếu mà Khoát Dục và Lôi Cương không ký kết lời thề chủ tử, thì Khoát Dục đã cho rằng Lôi Cương bị liên minh Cửu U giết chết rồi. Hắn kiềm chế lo lắng trong lòng. Sau khi uống một ngụm trà, Khoát Dục đứng lên, rời khỏi nhà trọ, hướng về phía sâu bên trong Cửu U mà đi. Hắn muốn do thám xem bên trong liên minh Cửu U có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng trước khi đi tới tường thành, Khoát Dục lại phát hiện ra hai người vốn đóng ở cửa đã biến mất rồi. Cửa chính đóng chặt, giống như Cửu U đã đoạn tuyệt với bên ngoài. Khoát Dục chỉ có thể quay trở lại, lo lắng đi lại trong thành Cửu U. Liên minh Cửu U, nhưng lúc này cũng có thể gọi là liên minh Cửu Minh. Tất cả đồ đệ cũng trở về bên trong thành mà tu luyện, ngay cả đệ tử giữ cửa cũng như vậy. Liên minh Cửu Minh giống như là phong sơn, nhưng không ai biết vì sao lại thế. Lúc này, Cửu Xá đang ở dưới khoảng không của một ngọn núi cao. Ánh mắt của hơn 1.000 tên cường giả đạo tiên, cương tiên đều kính nể nhìn Cửu Xá. Ta đã ẩn náu ở liên minh Cửu Minh lâu rồi, thế cho nên tu luyện giả Cửu U đã quên mất liên minh Cửu Minh ta rồi. Ngày xưa, liên minh Cửu Minh ta thống trị cả Cửu U giới, mà các ngươi chính là liên minh Cửu Minh của ta, rồi sẽ sớm lại leo lên là thế lực chủ lực lớn bậc nhất ở Cửu U giới. Hãy tu luyện tốt đi, trong một thời gian ngắn hãy nâng cao tu vi. Đến lúc đó, hãy vì sự thống trị vĩ đại của Minh Đế ở Cửu U giới mà cống hiến lực lượng của mình. Âm thanh của Cửu Xá vang vọng, khuôn mặt y kích động, ửng đỏ, ánh mắt run rẩy. Minh Đế. Không ít cường giả nghe thấy Cửu Xá nói đều kinh hãi, trong ánh mắt bọn họ kèm theo vẻ không thể tin được, đưa mắt nhìn Cửu Xá, xúc động chờ đợi. Đúng như các ngươi nghĩ, Đế Vương đích thực của Cửu U giới, Minh Đế đã trở lại rồi. Khi nào ngài xuất quan, thì lúc đó liên minh Cửu Minh của chúng ta sẽ lại xuất hiện trên Cửu U giới. Cửu Xá càng nói càng kích động, cơ thể lão gần như khẽ run lên. Hà, Minh Đế, hai mắt của không ít cương tiên, đạo tiên gần như ứ máu, trong lúc nhất thời khí thế toàn thân cũng nhịn không được nữa mà phát ra, không gian xung quanh cũng gần như đông đặc, mà kết giới bao phủ cũng tạo nên những rung động dữ dội. Người có tên, cây có bóng, Minh Đế ở Cửu U giới thì hầu như ai cũng kính trọng, kính nể, đó chính là vị đế vương nắm trong tay một giới. Rất nhiều người trong số những người này đã nghe nói qua tên Minh Đế, trong lòng bọn họ đối với Minh Đế đều sùng bái từ lâu mà không gì sánh bằng. Lúc này, nghe được Minh Đế trở về, làm sao mà không cuồng điên cho được. Trưởng lão Cửu Xá, Minh Đế, ngài đã. Từ trong một hang động trên núi cao, một dáng người bay ra. Cơ thể dáng người ấy khẽ run, ánh mắt kích động nhìn Cửu Xá. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ trong sơn động, mấy người cùng bay ra. Rất nhanh, năm dáng người hiện ra phía sau cửu xá. Điều khiến cho các đạo tiên, cương tiên đều kinh sợ chính là khí tức của năm người này tỏa ra làm cho khí huyết bọn họ sôi trào. Cường giả cương thánh, đạo thánh, hơn 1000 tên cương tiên, đạo tiên đều kinh hãi. Bọn họ vốn cho rằng toàn bộ liên minh cửu minh chỉ có cửu xá là người có cấp cương thánh. Nhưng lúc này, đột nhiên, năm người đó lại hiện ra. Làm sao bọn họ không khiếp sợ chứ? Cửu xá sửng sốt, quay đầu nhìn năm người. Khuôn mặt lão hiện ra vẻ kích động, nói, các người cũng tỉnh dậy rồi sao? Minh đế, ngài đã đoạt xá thành công rồi. Cuối cùng Minh đế cũng quay lại. Thật sao? Sắc mặt năm người cùng thay đổi, trên khuôn mặt tái nhợt cũng xuất hiện vẻ kích động, ửng đỏ, cơ thể khẽ run, ánh mắt vô cùng nóng rực. Lúc này, Minh đế, ngài đang tu luyện ở đại điện, chờ tới khi ngài khôi phục lại tu vi, lúc đó kế hoạch thống trị liên minh cửu u rốt cuộc mới có thể xuất hiện được. Cửu xá xúc động nói. Ngay sau đó, y lại cao giọng nói, các đệ tử, các ngươi cũng quay lại thành cửu u bế quan mà tu luyện. Xu thế là toàn bộ tu vi phải trên một cấp bậc, đợi Minh đế xuất quan. Vâng, đại trưởng lão, một gã đàn ông mặc áo đen cao giọng hét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 362, dự cảm không lành. Nhóm 6 gã cường giả cương thánh, đạo thánh gồm cửu xá, dù như thế nào cũng không biết, Minh đế mà bọn họ sùng bái đã bị lôi cương nhốt ở trong nê hoàn cung rồi. Mà lúc này, trong đại điện cửu minh, linh khí thuộc tính thổ trở nên vô cùng sôi sục, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn linh khí thuộc tính thổ không ngừng tiến về phía trung tâm, là chỗ lôi cương ngồi xếp bằng, mà xung quanh cơ thể lôi cương cũng có một lớp ánh sáng màu vàng bao phủ tạo thành một cái thuẫn, như thể tạo thành một cái lồng phòng ngự. Lúc này, lôi cương đã chìm vào trong cảm thụ linh khí có thuộc tính thổ ẩn chứa trong đại điện. Không biết đã bao lâu rồi, lôi cương đang ngồi xếp bằng, hắn đột ngột mở hai mắt, trong nháy mắt linh khí thuộc tính thổ trong đại điện lại trở nên yên lặng, rồi vòng xoáy từ từ biến mất. Lôi cương khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, mặc dù mình có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ, nhưng mà muốn lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của nó thì lại quá khó. Lôi cương đã có thể cảm thụ được linh khí thuộc tính thổ, đồng thời cũng thử lĩnh ngộ ý nghĩa huyền ảo của nó, nhưng lại phát hiện ra, căn bản là mình không có khả năng. Rơi vào đường cùng, lôi cương chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Thần thức lôi cương lặn vào trong nê hoàn cung thì phát hiện ra hai mắt Minh đế đã nhắm nghiền. Bốn con tiểu long vẫn quấn quanh lấy hai tay, hai chân oai Minh đế, ngươi đã đến giáp danh đại địa chi nguyên chưa? Lôi cương nhìn Minh đế nói. Hai mắt Minh đế nhắm nghiền, cơ thể y khẽ động đậy, rồi mở hai mắt ra, nhìn lôi cương chằm chằm, khóe miệng nhếch lên vẻ trêu tức, cười lạnh, nói, tiểu bối, chẳng nhẽ ngươi có chủ ý với đại địa chi nguyên sao? Nội tâm lôi cương ngưng động, không mảy may chấp lời châm chọc của Minh đế. Minh đế nói như thế, chẳng lẽ nào địa chi nguyên rất khó sao? Lôi cương ngay lập tức suy nghĩ. Một lát sau hắn nói, ngươi chỉ cần nói với ta về đại địa chi nguyên là được. Hừ, tiểu bối, đại địa chi nguyên là thứ mà một cương đế hoàng giai ngươi dám mơ tưởng sao? Minh đế mỉa mai nói. Thần niệm của lôi cương khẽ động, bốn con tiểu long quấn chặt lấy hai tay, hai chân Minh đế mà cắn. Cảm thụ được thần hồn trôi đi, trong hai mắt Minh đế đầy vẻ giận dữ và lo âu, vội vàng nói, tiểu bối, ngươi đã điếc không sợ súng, thì bản đế sẽ nói cho ngươi biết. Đại địa chi nguyên cần phải có 6 loại vật phẩm thì mới có thể mở ra được. Sắc mặt lôi cương cười nhạt, bốn con tiểu long lại cuốn lấy Minh đế. Ai có thể nghĩ đến một người danh chấn bảy giới, đế vương của cửu u giới lúc này mà lại bị một tên tiểu bối giam cầm chứ? Minh đế ngăn chặn sự giận dữ trong nội tâm, hai mắt y gần như bốc hỏa, nhìn chằm chằm vào lôi cương, lãnh đạm nói, mở được đại địa chi nguyên phải có 6 loại vật phẩm riêng biệt là huyết thú của cửu u giới, đại địa chi thạch, chi sa vĩnh hằng, chi thổ nguyên sinh, tiên thú thạch hành thổ cửu giai. Trước tiên, không nói tới việc có được 6 loại đồ vật này gian nan tới cỡ nào, mà cho dù ngươi chiếm được, thì ngươi cũng rất khó mà đi vào được trung tâm của đại địa chi nguyên. Đại địa chi nguyên nghịch thiên như vậy có cả thần thù. Dù cho lão phu có đạt đến đỉnh, cũng không dám chạm vào. Lôi cương cả kinh, có cả thần thú sao? Nội tâm hắn thở dài, xem ra trước khi suy nghĩ của mình đúng là quá ấu trĩ. Thần thú chính là thứ cùng cấp với cường giả đạo thần, cương thần. Căn bản là cương thánh còn không thể đánh lại được, chứ đừng nói một tiểu tử cương đế hoàng giai như mình. Tiểu tử, bản đế khuyên ngươi không nên có chủ ý đến đại địa chi nguyên, nếu không ngươi chắc chắn là chết mà không có chỗ chôn. Vật nghịch thiên như thể chỉ có người có cơ duyên lớn mới có thể đạt được. Minh đế âm trầm nói, có lẽ không phải bởi vì sinh mệnh của bản thân y gặp nguy hiểm trong tay lôi cương thì y cũng chẳng quản tới điều đó. Lôi cương trầm ngâm, trong chốc lát không nói gì, thần thức hắn rút khỏi nê hoàn cung. Lôi cương mở hai mắt ra, ánh mắt hắn tối sầm lại, tham niệm đại địa chi nguyên trong lòng bị Minh đế nói làm cho tắt rụi. Lôi cương ngồi xếp bằng trong đại điện, suy nghĩ, lúc trước ở Phụng Thiên, bản thân bị hai đại tông phái U Phủ, Địa Linh Tông truy sát, nhưng lúc này, bản thân lại gián tiếp nắm liên minh cửu minh trong tay. Có nên hoàn lại những gì mà hai thế lực kia đã cấp cho mình hay không? Nghĩ đến đấy, ánh mắt lôi cương lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn quanh, rồi hắn đứng lên đi ra ngoài đại điện, nhẹ nhàng hạ xuống một ngọn núi cao, lôi cương hiện ra trên khoảng không. Hắn đưa mắt nhìn xuống hơn 1.000 tên đạo tiên, cương tiên phía dưới, nội tâm hắn rùng mình, nhưng từ trong núi cao cũng bay ra 6 bóng người, đúng là 6 người cửu xá. Lôi cương quay đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn cửu xá, đồng tử của hắn hơi co lại, nội tâm khiếp sợ. 6 gã cường giả đạo thánh, chống ngực lôi cương đập dồn dập, tất cả ánh mắt cũng tập trung nhìn lôi cương. Ánh mắt cửu xá nheo mày lại, ánh mắt 5 tên cương thánh còn lại cũng phức tạp đánh giá lôi cương. Cửu xá ra mắt Minh đế, cửu xá quỳ gối trước tiên rồi quay về phía lôi cương cung kính nói. Ánh mắt 5 tên cương thánh còn lại thì ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kính nể của cửu xá, rồi cũng vội vã quỳ xuống lớn tiếng nói, xin ra mắt Minh đế. Ánh mắt hàng nghìn tên đạo tiên, cương tiên bên dưới cũng ngạc nhiên, vì sao Minh đế lại là cương đế hoàng giai? Nhưng thấy 6 gã cao thủ cương thánh, đạo thánh quỳ lạy, thì những nghi hoặc trong lòng những tên đạo tiên này cũng được xóa sạch, rồi cung kính quỳ xuống, cao giọng nói, xin ra mắt Minh đế. Máu huyết trong cơ thể lôi cương tăng lên, toàn thân hắn khẽ run, nhìn nhiều cao thủ như vậy mà quỳ lạy mình, mặc dù hắn biết rõ người bọn chúng quỳ lạy chính là Minh đế, thế nhưng, không hiểu vì sao, lôi cương cũng cảm thấy cũng được các cường giả tôn kính. Chỉ có cường giả mới khiến cho bọn họ cung kính như thế. Giả như, nếu trong một thời gian nữa, nếu mà mình đã mạnh lên rồi, thì người mà bọn chúng quỳ lạy như vậy sẽ chính là mình. Lôi cương đưa mắt nhìn các cường giả, đang định nói cái gì đó, thì trong đầu hắn đột nhiên truyền đến âm thanh của Minh đế. 6 cương thánh, 1.000 đạo tiên, liên minh cửu minh của bản đế suy bại đến thế này sao? Âm thanh của Minh đế đầy cảm giác tang thương, như thể trong giờ khắc này, y già đi không ít. Tiểu tử, hãy để bản đế xuất hiện đi. Âm thanh của Minh đế lại vang lên. Lôi cương hơi sửng sốt, chần chừ một lát, rồi nói, để cho bọn chúng tới giết ta sao? Ôi chao, với thần hồn của lão phu lúc này, tu vi không đạt được đến đỉnh, thì dù lão phu có chiếm được thần hồn của ngươi, cũng phải cần khoảng thời gian là rất nhiều năm nữa mới khôi phục lại được. Mặc dù 4 con tiểu long của ngươi sẽ chiếm đoạt thần hồn của lão phu, thế nhưng một lúc sau, lão phu lại phát hiện ra, thần hồn sẽ không chỉ từ từ trôi mất, mà ngược lại sẽ lại tăng thêm. Ở trong nê hoàn cung của ngươi so với việc chiếm thần hồn của ngươi còn tốt hơn. Lão phu không ngốc đến mức cùng ngươi đi đến chỗ chết. Lôi cương sửng sốt, đưa mắt nhìn sắc mặt đám người đang chờ đợi phía dưới, gật đầu. Trừ cửa xá ra, thì 5 tên cương thánh, đạo thánh còn lại đều quen nhau. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Trong nội tâm bọn họ nổi lên thắc mắc, tiểu tử này thực sự sẽ là Minh đế sao? Vì sao hắn lại chỉ là cương đế hoàng giai? 5 vị cương thánh, đạo thánh cùng nhìn về phía cửu xá, trong lòng hàng nghìn tên cương tiên, đạo tiên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng như vậy. Đứng lên đi, Lôi Cương đột nhiên phát ra tiếng nói, âm thanh già nua, khàn khàn, kèm theo một thứ oai phong của bậc đế vương. Lúc này, Lôi Cương như thể đã là đế vương, trên tay hắn đang cầm vô số sinh linh. Nội tâm sáu người cửu xá chấn động, vội vã kính cẩn đứng lên, năm tên đạo thánh, cương thánh kiềm nén những ngạc nhiên trong lòng. Bản đế ấn định cho ngươi, trong vòng một tháng, hãy thu thập tất cả các thế lực cùng sức mạnh lớn, nhỏ mang về cửu u giới. 10 ngày sau đó, hãy báo cáo với bản đế. Âm thanh của Lôi Cương đột nhiên lớn đến đinh tai nhức óc giống như tiếng sấm. Vâng, minh đế. Sáu người cửu xá cùng run lên, vô cùng cung kính nói. Lôi Cương đưa hai mắt về phía những tên đệ tử đạo tiên, cương tiên. Rồi đột nhiên một cổ khí thế kinh khủng vô cùng cường đại ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đông đặc, kết giới bao phủ phía trên cũng rung động dữ dội, như thể bị sóng to gió lớn nhấc lên. Toàn thân hơn nghìn tên cương tiên, đạo tiên rung động mạnh, sắc mắt trắng bệch, khí huyết trong lòng cuồn cuộn, gần như phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể sáu người cửu xá cùng run rẩy, nhưng mà bọn chúng run rẩy do kích động. Đúng là minh đế, lão phu muốn bế quan một thời gian, trong thời gian này ngươi có thể trấn trụ bọn họ. Tiểu tử, hãy nhớ cho kỹ, sức mạnh mới là tất cả. Muốn thành một người bề trên thì chỉ có một con đường, chính là nâng cao tu vi. Ngay tức thì khí thể kinh khủng tán đi, tu vi cương đế hoàng giai của Lôi Cương lại khôi phục. Nội tâm Lôi Cương lưỡng lự, vì sao minh đế lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Suy tư một lúc lâu, Lôi Cương cũng không nghĩ ra vì sao lại vậy. Hắn đưa mắt nhìn đám người cửu xá ở phía sau, nội tâm khẽ động, rồi hướng về phía ngoài thành cửu u mà bay đi. Mặc dù đám người cửu xá còn nghi ngờ, thế nhưng cũng không ai dám tiến lên để hỏi dò. Sau khi thấy bóng dáng Lôi Cương biến mất, sắc mặt cửu xá trở nên nghiêm túc, rồi nhìn đám tu luyện giả bên dưới, nói: các ngươi đã nghe thấy minh đế nói rồi đấy, tất cả đạo tiên, cương tiên thiên giai hãy lên đường để thăm dò thế lực cửu u giới đi. Vâng, đại trưởng lão. Ngay sau đó, gần một nửa cường giả biến mất. Sau khi ra khỏi liên minh cửu minh, Lôi Cương đi trên đường lớn ở thành cửu u. Lúc này, nội tâm hắn vô cùng phức tạp. Trước đông đảo cường giả cung kính minh đế, nội tâm hắn càng hiểu rõ hơn so với cường giả vi tôn. Thực lực của mình quá thấp, trước mặt đám người cửu xá lại càng thấp như con kiến hôi. Lôi Cương muốn tu vi của mình mạnh lên, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rằng điều đó đòi hỏi tu luyện là một quá trình dài. Lúc này, có thể nói, liên minh cửu minh đã trở thành thế lực của Lôi Cương, nhưng hắn lại là một người yêu thích tự do. Nếu không phải vì trên vai hắn có trọng trách, thì lúc này hắn đã có thể tự do mà nâng cao tu vi rồi. Lôi Cương biết, theo như lời Thái Huyền Sư Tôn trước kia, trước khi ngũ hành thể tu của mình đạt đến bộ thứ tư, thì không được hiển lộ ra. Nói cách khác, mình có kẻ thù giấu mặt, nhưng mà kẻ thù giấu mặt này có lẽ cũng là cao thủ tương đương với Sư Tôn bị nhốt trong cái không gian bốn màu kia. Lúc này, đã đạt đến bộ thứ ba. Sau khi mình đạt được đến bộ thứ tư, thì mình mới có thể đối mặt với những kẻ thù giấu mặt kia. Lôi Cương mở mang kiến thức cường giả càng nhiều, thì lại càng biết thực lực của mình thấp đến thế nào.